Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 82, Crux xanh. Mở ra đi. Harry mặt đầy cười đều nhìn Shirakawa, giật dây nói: "Tạp chí trùng thật." Shirakawa nắm trên tay sách, mặt đầy hoài nghi nhìn Harry. Tay hắn trung thư, thật dày, văn bản trên có mấy chỉ con mắt. Mép sách trên, tựa hồ còn có răng. Đây là hắn năm nay thần kỳ sinh vật bài thi, đám yêu quái sách. Không việc gì, mở ra đi. Harry nín cười, lắc đầu nói. Ừ, Shirakawa nhìn Harry trên mặt cười đều. Rõ ràng cảm giác có vấn đề. Nhưng là có vấn đề liền không mở sách. Tựa hồ liền có chút nhận thua ý tứ. Hẳn không nhiều lắm sự tình. Hút. Shirakawa hút một hơi, đem bài thi cầm trong tay, hơi hơi vận lực, giải hết mép sách trên sợi dây. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh từ trong tay vọt tới. Oa oa, quyển sách kia trên trang sách dây thừng vừa bị giải hết. Trong nháy mắt, thật dày sách lập tức nhảy lên. Hai cái thật dày mặt biểu oa oa trương cáp, giống như một cái miệng to, cắn về phía Shirakawa. Ha ha. Harry sáng sớm liền phòng bị, trước tiên nhảy qua một bên. Shirakawa đã sớm đề phòng sách biến dị, song tay đè chặt trang sách, nhẹ nhàng đánh một cái, đem sách đóng lại, sau đó nhanh chóng cầm dây trói hệ lên, mới thả lỏng một hơi. Khó trách Ray vết thư điếm lão bản nhổ nước bọt, phải dùng lồng sắt đem quyển sách này giam lại. Shirakawa nhìn sáng sớm liền nhảy ra Harry. Lật một cái liếc mắt. Hả? Ngươi tốc độ phản ứng thật là nhanh. Muốn biết rõ vật này thiếu chút nữa cắn ta dày. Harry nhìn Shirakawa đem lấy quyển kia, đám yêu quái sách mở một cái vừa hợp dáng vẻ. Không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì không nhìn thấy Shirakawa dáng vẻ chật vật. Bất quá đồng thời lại là Shirakawa nhanh trí mà bội phục. Thường thường đúc luyện duyên cớ. Shirakawa đem sách đóng lại, khoát khoát tay, đối với Harry sợ dũng cũng tức giận. Thường thường đúc luyện, tại nơi nào đúc luyện? Harry nhìn chung quanh một cái. Theo Shirakawa từng nói, hắn tựa hồ là một cái nghỉ hè, đều không hề rời đi qua nơi này. Liền ở đây à, mặc dù không gian không tính lớn, nhưng là làm một chút chuyển động vẫn là có thể. Lại nói năm nay thần kỳ sinh vật giờ học bài thi không giống như là xuất từ cây teo bơn giáo sư phong cách. Shirakawa nhìn Harry đi nơi khác nghĩ, không khỏi rời đề tài. Hắn chưa bao giờ từng buông tha chính mình nhẫn thuật tu luyện. Đúng a, ta muốn. Tựa hồ cây teo bơn giáo sư cũng đến về hưu tuổi tác, không biết rõ sẽ là ai thay thế hắn. Harry cũng nhíu mày, nói thật, dùng loại này bài thi giáo khoa, tại ta sở hữu nhận biết nhóm người trong, chỉ có một người có thể. Shirakawa bĩu môi một cái. Dùng loại này vô cùng công kích tính bài thi, tựa hồ cũng chỉ có Hazit một người. Tên kia nhưng là thưởng thức vô cùng kỳ đặc thù. Càng nguy hiểm đồ vật càng khả ái. Loại này thưởng thức tuyệt đối là đến từ mẹ hắn cự nhân nhất tộc. Là biển, Harry trải qua Shirakawa vừa nhắc. Cũng là ánh mắt sáng lên, nhưng là không chờ hắn lời nói xong, một tiếng thê lương mèo kêu từ bên ngoài truyền tới. Hermione, ta cảnh cáo ngươi. Giòn tiếng gào từ dưới lầu truyền tới, cho ngươi con dã thú kia cách ta loang lổ xa một chút, bằng không ta liền đem nó biến thành một cái bình trà bộ. Là Giòn. Harry nghe dưới lầu thanh âm, sắc mặt vui mừng, xem Shirakawa liếc mắt. Sau đó nhanh chóng đẩy cửa đi. Ha ha. Shirakawa giống vậy với đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từ dưới chân nhảy lên qua. Là một chỉ có bàn chải cái đuôi cây nghệ sắc mèo, còn có một chỉ màu xám đại lão thử. Con mèo kia đi ngang qua hắn thời điểm, trong nháy mắt liền nghiêng đầu qua, thẳng tắp nhìn chằm chằm nó, cũng không đuổi chuột. Shirakawa có thể chú ý tới, nó khuôn mặt giống như bánh nướng một dạng, có chút chân vòng kiêng, con mắt rất lũ lợi nhuận. Ừ, Shirakawa nhìn cái kia cây nghệ dẹt khuôn mặt mèo cặp mắt nhìn một cái. Không khỏi cặp mắt dựng lên. Vậy chỉ đổ thừa mèo nhất thời bị dọa sợ đến mèo mau dựng lên. Hú lên quái dị, nhanh chóng xoay người chạy. Ngay cả chuột cũng không bắt. Ồ, Harry đang muốn xuống lầu. Đều bị cái kia loạn thoan mèo dọa cho giật mình. Ha ha, Shirakawa không có tim không có phổi cười lên. Nàng là một con mèo. John, người đang loạn tưởng cái gì? Mèo vờn chuột là thiên tính. Brooke xanh, người thế nào? Harry, hưng phấn. Aaron, dưới lầu Hermione đang theo ôm chuột John tranh cãi. Quay đầu, lại thấy mình mèo từ trên lầu kinh đi xuống. Liền vội vàng ôm lấy mèo. Lại ngẩng đầu lên, nhìn đi xuống Harry lúc. Không khỏi vui mừng, khi thấy Shirakawa thời điểm. Con mắt lại là sáng ngời. Chào hỏi, Hermione, đây là ngươi sủng vật. Shirakawa khẽ mỉm cười, nhìn Hermione ôm mèo, cười nói, mèo kia có chút ý tứ. Đúng a, Crook xanh, ngươi thế nào? Hermione ôm tên là Crook xanh vàng mèo. Bất quá lại phát hiện con mèo này bị Shirakawa dọa sợ không nhẹ. Cả người lông dựng thẳng, không khỏi khẽ vuốt ve mèo mau an ủi. Hả? Con mèo kia chuẩn là bởi vì nghịch ngợm, bị kia cái khách nhân đá. Đáng đời, ta phải nói. John ở bên cạnh, ôm chính mình chuột, thương tiếc không được. Há mồm nhất thời hướng nói. John, người không cần thiết như vậy nhằm vào Crook xanh. Nó chính là đuổi qua mấy trở về loang lổ nha. Mèo đuổi chuột là bình thường. Hermione nhất thời phản bác. Nó là mèo nha. Ta còn tưởng rằng là cái lông dài heo. Hay hoặc giả là cái thối hoác bàn chải đánh giày. John nói rất cay nghiệt. Bất quá rõ ràng đây là loang lổ bị con mèo kia đuổi ác. Cho nên hắn có chút bao che. Người thật là không thể nói lý. Hermione nghe John nói. Bạch tích trên mặt dâng lên một màn màu đỏ. Xoay người rời đi. Này, Hermione. Harry không khỏi hô. Nhưng là Hermione không để ý tới hắn. Thẳng đi. Này. Lão huynh, làm một con chuột tức giận, không có lý do đi. Shirakawa cười nói, hừ, vốn chính là con mèo kia không được. John hừ một tiếng, Gia Khang nói, đến. Shirakawa lật một cái liếc mắt, hướng Harry bỏ rơi một cái ánh mắt, tỏ ý hắn trấn an một chút John, mà mình thì đuổi theo. Hắn cũng không có trấn an nam nhân thói quen. Hermione. Shirakawa đang đối với góc đường hầm đuổi kịp Hermione. Aaron, Hermione sắc mặt mang theo một cổ giận tái đi. Nhìn đuổi theo Shirakawa, tức giận tiêu không thiếu. Dừng bước lại, được, không cần chí khí, chỉ bất quá một điểm nhỏ ồn ào mà thôi. Shirakawa tiến lên cùng cái này Gran phân nhiều nữ hài sóng vai. Hướng nàng khuyên giải nói, ta không có tức giận. Chỉ bất quá John quá nhàm chán. Mèo vờn chuột vốn chính là trạng thái bình thường nha. Hermione phàn nàn nói. Người bình thường thế giới trạng thái bình thường. Dùng ở thế giới ma pháp cũng không nhất định. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Ta mời ngươi kem ly. Mèo này làm sao tới? Shirakawa cười cười. Hướng Hermione chỉ đối với. Đúng. Góc đường hầm kem ly cửa hàng mặt tiền nói. Được a. Hermione vừa nghe Shirakawa mời khách, cũng không khách khí, ngon ngọt cười, cùng Shirakawa cùng một chỗ tiến vào cửa hàng đồ ngọt trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.